Chương 125, to lớn thu hoạch. Thân phận, đệ tứ con, U Dù Mạ Kỳ nhất tộc trẻ mồ côi cửu vĩ dị nụ dị kỳ. Vận mệnh chi tử. Nhân vật chính. Lực lượng, tháng 10 năm 10. Một loại người trưởng thành 10, tốc độ, 1100. Một loại người trưởng thành 10. Tinh thần lực, 1150. Một loại người trưởng thành 8. Có thể đồng trả cơ dạ, 1520 một loại hạ nhẫn 1000. Một quyển trung nhẫn 1000. Một loại thượng nhẫn 1000, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực. Có một hạng đạt tới 1000, thời khắc lạp vượt 10000, liền là thượng nhẫn. Thần thông, thần cảnh thông, cấp 3, hạ nhất cấp cần linh hồn có thể 300 đồng. Thiên nhãn thông, cấp 3, hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 300. Thiên nhĩ thông, cấp 2, hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10 tâm tha tâm thông, cấp 3, hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 300. Túc mệnh thông, cấp 2, hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 100. Lâu tận thông, cấp 2, hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 100. Linh hồn năng lượng, 84 ẩn tàng thần thông, bát bộ thiên long. A-tu-la-ma hàng lâm biến dị, cấp 2. Hạ nhất cấp mạch muốn linh hồn có thể 200 đồng. Nhẫn thuật, phong thuật. Dạ xét gẳng, hỏa thông, nghiếp hỏa diệt lại, phi lôi thần chi thuật, thể thuật băng quyền thường dùng vũ khí, tam xoa phi tiêu. Trảm thủ đại đao, thái đao dị nụ dị kỳ trạng thái, cửu vị biến hóa, nhất vĩ, nhị vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ trên 1.300 triệu. Nhìn mình thuộc tính, nạ dù tổ ít ỏi thì ra quan. Một lần chú ấn cải tạo, nhất thứ thần thông biến dị, thêm thượng thần thông biến dị thống khổ, khiến cho nạ dù tổ vô luận là lực số lượng, tốc độ hay lại là tinh thần lực, đều là đột phá 1000 cái này số tự. Nói cách khác, chuyện này nạ dù tổ. Mình trải qua là một gã danh phó kỳ thực thượng nhẫn. Cảm giác chính mình này cường đại lực lượng, đang nhìn sợ hãi nhìn mình âm nhẫn ba người, nạ dù tổ không khỏi có chút dữ tợn nhất yếu. Cái này, còn là mình không có sử dụng A-tu-la-ma hàng lâm, trạng thái, nếu là sử dụng A-tu-la-ma hàng lâm, như vậy, thực lực, đem so với bây giờ, còn muốn cường đại, ẩn tàng thần thông, bát bộ thiên long chi A-tu-la-ma hàng lâm biến dị năm, hàng lâm người bị ma. Hoán niệm chi khí ma hóa Phật môn A-tu-la tới người. Giết hại bắt phương, nhuộm máu ngàn dặm. Cấp 2. Toàn thuộc tính tăng lên phần trăm chi 40. Hạ một cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 200. Phần trăm chi 40 toàn thuộc tính gia trì. Nói cách khác, bây giờ A-tu-la ma hàng lầm tất cả nhất tập nói thăng, thuộc tính đều là có phần trăm chi 20 tăng lên. Cái này kết quả, khiến nạ rủ tổ mừng rỡ như điên. So với còn không có biến hóa khác lúc. Tăng lên thuộc tính bắt đầu gia tăng một cái lần A đối với nhẫm cần thực lực nạ rủ tổ mà nói, càng là giúp đỡ đúng lúc. Hơn nữa, A-tu-la hàng lầm, biến dị, không có ở đây giới hạn với hệ thống hiệu quả. Như vậy biến dị bởi vì có nguyền rủa ấn tồn tại sinh ra, khiến cho nạ rủ tổ có thể tự chủ khống chế cái này A-tu-la con hoa nở dê hàng lầm, biến hóa, giống như cái này lần nạ rủ tổ sử dụng như thế, chỉ một liền này 10 ngón tay biến hóa. Liền là nạ rủ tổ A-tu-la-ma hàng lâm, hiệu quả, như vậy biến hóa, không đơn thuần khiến nạ rủ tổ đạt được 10 ngón tay móng nhọn sắc bén vũ khí. Hơn nữa, tiêu hao tinh thần lực thiếu chi lại thiếu. Cơ hồ có thể bất kể. Hơn nữa, nhìn thuộc tính, cửu vĩ hóa năng lực, bây giờ đã có thể mở ra đến ngũ vĩ. Cứ như vậy, thật lực, tuyệt đối thật to tăng lên tới một cái thật không thể tin địa bộ. Đương nhiên, nếu là nói thần thông biến dị. Cửu vĩ biến hóa tăng lên khiến nạ rủ tổ mừng rỡ như điên mà nói, như vậy, tiếp theo thu hoạch, liền là khiến nạ rủ tổ có một loại nghị hét lớn ra xung động. Trí nhớ. Số lớn trí nhớ bởi vì thần thông dung hợp chú ấn mà tràn vào nạ rủ tổ não hải, mà những thứ này trí nhớ là Orosimaz. Không sai, liền là Orosimaz. Từ này trong trí nhớ, nạ rủ tổ biết đạo. Từng cái chú ấn đều có thể xem như một cái họ rổ xì mà dư linh hồn tái thể. Bởi vì là, họ rổ xì mà dư linh hồn tái phiến, núp ở chú ấn bên trong. Tuy nhiên, chỉ có thiên tri chú ấn mới bị họ rổ xì mà dẫn tàng linh hồn tái phiến. Nhưng là, nạ rủ tổ chú ấn, liền là thiên tri chú ấn á thần thông dung hợp, liên đối mặt họ rổ xì mà dư linh hồn tái phiến cũng cho dung ngậm, trở thành 7 nạ rủ tổ một bộ chia. Linh hồn bởi vì dung hợp họ rổ xì mà dưới linh hồn toái phiến lớn mạnh hơn không ít, nghĩ tới đây, Nạ rủ tổ xem như biết đạo tại sao này tương đối khó tăng lên tinh thần lực sẽ đột phá đến thượng nhẫn đẳng cấp. Nói cách khác, bây giờ nạ rủ tổ lấy được gò rổ si mà số lớn trí nhớ. Vô luận là nhẫn thuật, chiến đấu kinh nghiệm còn có nghiên cứu kinh nghiệm nếu như Atula cần hàng lâm, là bây giờ giúp đỡ đúng lúc mà nói. Như vậy, họ rổ si mà những thứ này kinh nghiệm, liền là thật to quan hệ đến nạ rủ tổ sau phát triển cả dù nạ gì liền. Thật chặt cầm đinh nhất hạ quyền đầu, nhắm mắt cảm thụ này cường đại lực lượng. Thật tốt, như vậy thống khổ không có nhận không. Mười ngón tay hơi hơi vũ động giữa, này lợi nhuận giáp sắc bén, nạ rủ tổ có thể rõ ràng cảm thụ được. Ánh mắt, đột nhiên mở ra. Ánh mắt, như cảo mắt hổ như thế, bính quính đỡ lấy âm nhận ba người. Uzu mà kỳ nạ rủ tổ có chút hoảng sợ nhìn nạ rủ tổ, thật nói đạo. Các ngươi, vẫn chưa trả lời ta đấy, các ngươi, muốn chết như thế nào ánh mắt, không có một chút ba động, nhìn đến âm nhận ba người, giống như là nhìn người chết. Đúng, thật xin lỗi, chúng ta có thể mang chủ quyền cho các ngươi, xin bỏ qua cho chúng ta, bị nạ rủ tổ này không có chút nào cảm tình ba động ánh mắt nhìn, sắc kẹ không khỏi trong lòng nhất lồi. Không chút suy nghĩ. Nhanh chóng nói đạo. Ngượng ngùng, ta không chấp nhận, giết các ngươi sau, ta giống vậy có thể bắt được các ngươi chủ quyền. Nạ rủ tổ quả thật nghĩ, dù sao, bọn họ chủ quyền toàn bộ đều bị họ rổ si mà cướp đi nha. Tuy nhiên, âm nhận ba người, nạ rủ tổ người cũng tương tự không nghĩ bỏ qua cho bọn họ. Ba gã hạ nhẫn, tuy nhiên linh hồn năng lượng thiếu một điểm, nhưng là, con muỗi nhỏ đi nữa, cũng là có thịt chứ sao. Nghe được nạ rủ tổ mà nói. Âm nhận ba người đều là không khỏi trong lòng nhất lồi. Hoảng sợ nhìn nạ rủ tổ, mặt trên, bất đồng biểu tình biến đổi. Hoảng sợ, không cam lòng, oán hận nhiều vô số, tất cả đều có. Tuy nhiên, ấn chính là như vậy, bọn họ cũng không dám có cái gì động tác, bọn họ biết đạo, một khi bọn họ có cái gì động tác mà nói, nên đón bọn họ, đúng là trong nháy mắt tử vong. Không nói lời nào, lại như vậy, sẽ dùng ta mình phương pháp đem bọn ngươi giết tốt hiếp mắt con ngươi, nhìn âm nhận ba người, hắn biết đạo, ba người đối với chính mình cũng có tâm lý. Chiến đấu đứng lên mà nói, thập tầng thực lực, ngay cả năm lục tầng cũng không biết đạo phát huy có hay không. Từng bước một hướng âm nhận ba người đi tới, nhìn đến bọn họ, nạ rủ tổ cũng không có lập tức ý động thủ, nhìn ba người bọn họ này sợ hai vẻ mặt, so với thoáng cái giết bọn họ còn phải thú vị. Nạ rủ tổ càng đến gần, ba người thì càng hoảng sợ. Cái chán, đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Nhịp thở tim đờ ấp đờ, ở cực hạn khiêu động lên, nạ rủ tổ mỗi lần về phía trước một chút, bọn họ liền là không khỏi lui về phía sau nhất bộ đáng ghét đồng tử phóng đại, to lớn tâm lý áp lực khiến sặc kẻ không khỏi nổi điên. Một tiếng gầm thét giữa, đôi tay giơ, hướng về phía nạ rủ tổ, liền là vung lên không muốn có chút kinh hoàng, nhìn sặc kẻ động tác, thuật cùng kim thổ đã là nhất tề kêu đạo. Bọn họ biết đạo, chuyện tốt đến nhất kích đánh xuống, nạ rủ tổ không chết, như vậy, chết, một chắc liền là bọn họ. Hơn nữa, lấy nạ rủ tổ người thực lực, bọn họ cũng không cho là nạ rủ tổ sẽ bị như vậy công kích thương tổn đến. Tuy nhiên, hiển nhiên, đã quá trễ chạm không cực ba rầm rầm rầm rầm hoành cường đại sóng siêu âm, to lớn khí áp. Trong nháy mắt từ sặc kẻ trong tay phong huyệt bên trong phún ra ngoài, tạo thành nhất đạo long quyển, trong nháy mắt. Đem nạ rủ tổ yêm không ở chính giữa mặt hạt bụi cuồn cuộn, loạn thạch bay tán loạn. Sau khi tất cả kết thúc, tại chỗ, đã bị này to lớn công kích cuốn ra một cái đạo rộng hơn 2 thước, trên 10 mét chi dáng dấp vịnh cầu. Mà nạ rủ tổ thân ảnh, cũng biến mất không thấy gì nữa làm rơi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cắp nhìn này chính mình công kích tạo thành giao quá, sắc kẹ không khỏi thoáng một cái, tự mình lẩm bẩm, này nguyên bản nổi điên. Có điểm huyết cụ gì nải ánh mắt của, trong nháy mắt, biến thành mừng như điên, cười to, từ vốn là tiếu tiếng cười khẽ, đến bây giờ ngông cuồng lớn nhỏ đứng lên. Làm rơi nổi điên một dạng từng câu tái diễn một câu nói này. Đối với người to, hướng về phía kim thổ. Lại hoặc là xả sủ kẻ hắn tuy nhiên, có chút nổi điên hắn, cũng không có chú ý tới, vô luận là xả sủ kẻ bọn họ hay lại là to, kim thổ đến hai cái bọn họ đồng bạn. Đều là nhìn phía sau của hắn, cái đó không cao lớn lắm, nhưng là khiến bọn họ sợ hãi thân ảnh. Ngươi thật giống như rất dáng vẻ cao hứng a nhàn nhạt âm thanh đại từ sắc kẻ sau lưng vang lên, rất bình thản, nhưng là, nhưng lại tràn đầy một cái cổ khiến người không rét mà run hàn ý, khiến ở nơi nào nổi điên cười như điên sặc kẹ trong nháy mắt tắt tiếng. Có chút kinh hoàng, thật không thể tin quay đầu. Làm sao có thể, ngươi không phải là kỵ nạ dù tổ, sặc kẹ tạng khí chia làm kiếm chỉ. Quan là phát hiện, nạ dù tổ ngay ta y bên cạnh của hắn, chuyện này là, càng phải như vậy. Không phải là cái gì, bị ngươi giết rồi không, cũng là ngươi cho là, của ngươi điểm này thật đau. Có thể để giết ta hơi híp mắt lại, nhìn sắc kè. Nạ dù tô lạnh nhạt nói đạo. Không có ở các loại hắn nói chuyện, tay phải năm ngón tay đưa ra, trong nháy mắt, hướng về phía cổ của hắn rạch một cái giọt năm đạo huyết ngân xuất hiện, đạo đạo huyết dịch văng lên. Trong nháy mắt, nạ dù tô năm ngón tay lợi nhuận giáp, đã đem sắc kè cổ của rạch ra hơn một nửa, xương cổ, thần kinh, khí quản, toàn bộ chẳng đoạn. Như vậy thương thế. Càng là khiến sặc kẻ trong nháy mắt toi mạng phanh một tiếng nhẹ vang, này nguyên bản đứng thân thể, đã té ngã trên đất, nơi cổ huyết dịch, trong nháy mắt, liền nhuộm cụ di nảy nhất đại mảnh địa phương. Âm nhẫn tổ ba người chi sặc kẻ, mất.